Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 17, chuyến hành trình trong lặng lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi ngồi ngay ngắn trong xe yểm địch, vẫn dùng quạt tròn che mặt. Nàng ngồi bên phải, đầu hơi nghiêng, cách lớp màn lụa mỏng mà ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cỗ xe. Lớp lụa mỏng phủ xuống khiến cảnh sắc nhìn không rõ ràng, nhưng loáng thoáng, nàng vẫn có thể thấy dì mẫu được Đan Phong cô dìu đỡ. Ánh mắt lưu luyến hướng về phía nàng, tựa hồ nhận ra động tác của nàng. Trên gương mặt của Chiêu Dụ Thái Hậu hiện lên vẻ không nỡ rời xa, nhưng bà vẫn cố gắng nở nụ cười, vừa nhìn nàng vừa vẫy tay chào. Thời khắc ấy trôi qua rất nhanh, lễ quan hô vang, nhạc quan tấu nhạc, bánh xe lăn trên mặt đất, tiếng chuông đồng khẽ ngân vang, đội nghi trượng chính thức khởi hành, hướng ra ngoài cửa Hoàng Cực Môn. Năm nay, Từ Đoan Nghi vừa tròn 19 tuổi, từ năm 6 tuổi nàng đã nhập cung, đến nay đã 13 năm trôi qua. Trong suốt 13 năm đó, nàng và Chiêu Dụ Thái Hậu ngày ngày kề cận, tình cảm vừa là dì cháu, vừa thân thiết như mẫu tử. Giờ đây đột ngột chia xa, trong lòng Từ Đoan Nghi không khỏi dâng lên nỗi niềm luyến tiếc khôn nguôi. Tạ Thanh Nhai tuy không nhìn thấy gương mặt của nàng sau chiếc quạt tròn, nhưng qua ánh mắt thoáng liếc đã có thể nhận ra từng cử động của nàng. Hắn không nói lời nào, ánh mắt thậm chí không dừng hẳn trên người nàng, tựa như chẳng để tâm đến những điều nàng đang làm. Thế nhưng, chỉ cần cúi đầu, hắn lại nhìn bàn tay của mình nơi vừa được nàng khẽ nắm lấy trước đó. Cảm nhận nhiệt độ còn vương lại trên làn da, bất giác chìm vào cơn suy tư không sao dứt ra được. Cỗ kiệu dần dần rời xa Hoàng Cực Môn, cũng ngày một cách xa đoàn người phía sau. Tạ Thanh Nhai có thể cảm nhận được Từ Đoan Nghi đã điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn trở lại, đồng thời cũng cảm giác được ánh mắt nàng khẽ liếc qua phía hắn. Hắn làm như không hề hay biết, vẫn chăm chú nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời, chiếc cằm góc cạnh rõ ràng, đường nét gương mặt cứng cỏi mà lãnh đạm. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt nàng chiếu đến, lòng bàn tay hắn bất giác siết chặt, cố ghì xuống đầu gối để che giấu sự căng thẳng. Tấm cát phục đỏ rực khoác trên người, ôm lấy thân hình cao lớn của hắn, hoàn toàn che khuất đi cơ thể đang căng thẳng đến từng đường gân thớ thịt. Qua chiếc quạt tròn, Từ Đoan Nghi thoáng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Tạ Thanh Nhai. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay nàng, không thuộc về nàng, dường như vẫn còn phảng phất cảm giác nóng bỏng ấy. Từ Đoan Nghi bất giác khẽ nắm chặt những ngón tay mảnh mai, tựa hồ muốn níu giữ chút hơi ấm kia ở lại thêm một chút nữa. Nàng không nói lời nào, gương mặt hơi nghiêng về phía Tạ Thanh Nhai chỉ lưu lại trong chốc lát, rồi cũng bị nàng chậm rãi quay trở về phía trước. Hai người ngồi trong chiếc xe, lặng lẽ đối diện với ánh sáng rực rỡ của mùa xuân. Không ai nói với ai điều gì, chỉ im lặng ngồi bên nhau, cùng nhìn về phía trước. Xuân quang tươi đẹp, nhưng giữa họ lại tràn đầy yên lặng. Bên ngoài xe, tiếng lễ nhạc rộn ràng vang lên, nhưng bên trong xe yểm địch lại là một sự yên lặng đến đáng ngại. Dù tân hôn, vợ chồng mới cưới thường ngại ngùng, ít khi trò chuyện, nhưng giống như Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai cả hai không nói với nhau lấy một câu thì quả là hiếm có. Ngoại điện Hoàng Cực, tiễn cỗ xe yếm địch khuất bóng, Chiêu Dụ Thái Hậu cũng không muốn lưu lại thêm. Bà chỉ dặn dò vài vị mệnh phụ hoàng tộc, bảo họ đến Vương Phủ Nam An để bầu bạn cùng Từ Đoan Nghi. Chiêu Dụ Thái Hậu không muốn Từ Đoan Nghi vừa xuất giá đã cảm thấy lạnh lẽo cô quạnh, nên đã hạ chỉ yêu cầu họ đến Nam An Vương Phủ tạo thêm phần náo nhiệt. Chúng mệnh phụ và bá quan tất nhiên không dám làm trái. Thế nên, sau khi Chiêu Dụ Thái Hậu rời đi, những người còn lại, trừ một vài lão thần không được giao phó nhiệm vụ, hầu như đều cùng nhau xuất cung tiến về phía Nam An Vương Phủ. thiếu đế thì không thể rời cung. Vì vậy, hắn được tiểu quý tử đưa về Càn Thanh Điện nghỉ ngơi. Thái hậu nương nương, trên đường trở về, Chiêu Dụ thái hậu khép mắt ngồi trong kiệu bộ liễn, nghe thấy một giọng nói vọng lại từ phía sau. Ngoài bộ liễn, Đan Phong quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, rồi cúi người bẩm báo. Thái hậu, đó là Tào Đạt. Chiêu Dụ thái hậu không mở mắt, chỉ khẽ đáp một tiếng. Ừ, bà đã giao thiệp với Tào Đạt bao nhiêu năm nay, chỉ cần nghe giọng cũng biết là hắn. Bà không nói thêm lời nào, vẫn dựa lưng vào bộ liễn mà yên lặng. Tào Đạt vốn là người hầu cận bên cạnh tiên đế. Ban đầu, bà không có nhiều tiếp xúc với hắn. Chỉ sau khi Khải Nhi qua đời, hai người mới thực sự bắt đầu có quan hệ thân thiết. Khi ấy, tiên đế không hài lòng vì Khải Nhi nhiều lần bất kính với ông trên triều, nên định nâng đỡ con trai của Lâm Thị, người đàn bà thấp hèn kia, cùng đứa con hoang mà bà ta sinh ra, để phế bỏ ngôi thái tử của Khải Nhi. Điều đó, bà dĩ nhiên không thể chấp nhận. Huống chi, Khải Nhi chưa từng làm gì sai. Nếu nói đến việc tiên đế có thể ngồi lên ngai vàng kia, chẳng phải đều nhờ vào gia tộc Tiêu Thị và Khải Nhi hay sao? Nếu không có sự ủng hộ của Thái Thượng Hoàng yêu thích Khải Nhi, lại cảm thấy có lỗi với gia tộc Tiêu Thị, thì chiếc ghế ấy cuối cùng rơi vào tay ai, còn chưa thể biết chắc được. Bà có thể nhẫn nhịn việc tiên đế khi đại hôn đã nói lời thề giả dối. Bà cũng có thể chịu đựng việc Lâm Thị, người đàn bà đáng khinh kia, ỷ vào sự sủng ái của tiên đế mà kiêu ngạo, ngày ngày nhảy nhót trước mặt bà. Nhưng bà tuyệt đối không thể chịu đựng được việc Khải Nhi bị phế. Khải Nhi của bà nhân từ, khoan hậu, phẩm hạnh tuyệt vời, cả triều văn võ bá quan, ai mà không ngợi khen hắn. Thế nhưng, điều bà không ngờ tới chính là khi bà đang liên kết các triều thần để nói giúp cho Khải Nhi, thì Khải Nhi của bà lại đột ngột qua đời. Mặc dù các thái y đều nói Lưu Khải qua đời là do tâm bệnh u uất mà thành, nhưng trong thâm tâm bà đã tra ra chân tướng, chính là người đàn bà đê tiện Lâm Thị sai người hạ độc, khiến Khải Nhi ra đi sớm đến vậy. Bà yêu cầu tiên đế trừng phạt Lâm Thị, nhưng tiên đế chỉ giáng Lâm Thị xuống, tước bớt địa vị của bà ta, rồi nhốt lại trong cung để kiểm điểm. Nói là kiểm điểm, nhưng chẳng khác nào bảo vệ. Bà biết tiên đế không đáng tin cậy, vì thế từ đó về sau, bà hoàn toàn cắt đứt tình cảm với ông ta. Bà biết rõ dã tâm của Tào Đạt, nên đã âm thầm liên hệ với hắn. Sau đó, tiên đế băng hà, các hoàng tử nổi dậy tranh đoạt ngai vàng. Bà dẫn người dẹp loạn, thanh trừng triều đình, rồi đưa Lục hoàng tử, người vốn ít có khả năng lên ngôi nhất, trở thành tân đế. Từ đó về sau, bà trở thành thái hậu, buông rèm nhiếp chính, đồng thời bà cũng để Tào Đạt toại nguyện ngồi lên vị trí trưởng quản ti lễ giám, giao cho hắn việc quản lý mọi sự vụ trong nội đình. Những năm qua, sự hợp tác giữa bà và Tào Đạt luôn suôn sẻ. Tào Đạt lập ra Đông Sưởng và Tây Sưởng, đồng thời tái thiết Cẩm Y Vệ. Nhờ vậy bà có thể nắm được mọi động tĩnh từ bá quan triều đình cho đến bách tính dân gian. Bà cũng rất ít khi can thiệp vào những việc riêng tư mà hắn làm. Nhưng lòng người như rắn nuốt voi, tham vọng của Tào Đạt ngày càng lớn. Đến giờ, hắn thậm chí còn dám tính kế lên cả đầu bà. Điều này là điều Tiêu Cẩn tuyệt đối không thể dung thứ. Thái hậu nương nương, Tào Đạt bước tới, hắn dừng lại bên bộ liễn, cười mà chào hỏi Chiêu Dụ thái hậu. Lúc này, Chiêu Dụ thái hậu mới mở mắt, ánh mắt bà hạ xuống, nhìn Tào Đạt đang đứng bên cạnh bộ liễn. Thế nào, hôm nay ti lễ giám không bận rộn, nên ngươi lại rảnh rỗi đến đây trò chuyện với ai ra rồi sao? Chiêu Dụ thái hậu nghiêng đầu, tay chống lên trán, nở nụ cười nửa như trào phúng, nửa như thật. Thái hậu nói vậy là sao chứ? Tào Đạt cười đáp, nếu nương nương muốn gặp nô tài, nô tài nhất định sẽ ngày ngày đến Thọ Khang cung để thỉnh an và hỏi han sức khỏe của người. Chiêu Dụ Thái hậu không buồn giả lả với hắn, quay mặt đi, vừa xoay chuỗi tràng hạt trên cổ tay, vừa cụp mắt, lạnh nhạt nói, được rồi, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, nô tài cũng không có việc gì quá lớn, chỉ muốn hỏi một chút, trưởng công chúa có biết, còn chưa nói hết câu. Tào Đạt đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén như dao từ trên cao nhìn thẳng xuống hắn. Ngài đừng giận, nô tài cũng chỉ muốn nghĩ cho người mà thôi. Hiện giờ hoàng thượng ngày một trưởng thành, bây giờ thì còn có thể khống chế được. Nhưng một khi thêm vài năm nữa, hoặc giả có được ai đó chống lưng, thì nơi này e rằng sẽ không còn là chỗ để nô tài và người nói chuyện nữa đâu. Chiêu Dụ Thái hậu tất nhiên hiểu rõ điều đó. Nếu không phải như vậy, bà cũng chẳng nhẫn nhịn trước sự ngông cuồng của Tào Đạt đến tận bây giờ. Nhưng biết là một chuyện, giọng Chiêu Dụ Thái hậu trầm xuống. Cảnh cáo, ai ra đã nói với ngươi, đừng có động đến Gia Thuận. Gia Thuận không biết gì cả, và ai ra cũng sẽ không để nàng bị cuốn vào những chuyện này. Dù sao thì thời điểm xé rách mặt thật sự vẫn chưa đến. Sau khi cảnh cáo một phen, Chiêu Dụ Thái hậu im lặng trong giây lát, rồi tiếp lời, người ta đã được ai ra sắp xếp rồi. Nếu tên tiểu tử nhà họ Tạ thực sự có vấn đề, tự nhiên sẽ có người đến bẩm báo cho ai ra. Tào Đạt trong lòng thừa hiểu, bà chắc chắn không thể nào thật sự buông tay, không làm gì cả. Hắn đang định cười đáp vâng, thì lại nghe thấy giọng nói sắc lạnh từ phía trên vọng xuống. Tào Đạt, ai ra chưa từng can dự vào chuyện của ngươi, cũng chẳng bận tâm đến mối hận thù giữa ngươi và cái tên tiểu tử nhà họ Tạ kia. Nhưng có một điều, ngươi phải hiểu rõ, nếu ngươi dám tổn thương đến Gia Thuận, ai ra chắc chắn sẽ không để yên cho ngươi. Ngươi hiểu chưa? Nụ cười trên mặt Tào Đạt thoáng chững lại. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã cúi đầu, khẽ đáp, vâng, nô tài đã hiểu. Chiêu Dụ Thái hậu thấy hắn nhận lời, liền không muốn nói thêm với hắn điều gì nữa. Bà thu hồi ánh mắt, khép lại đôi mi, giơ tay ra hiệu, đan phong hiểu ý, vội vã hô lớn, lệnh cho kiệu tiếp tục tiến về phía trước. Từ Đoan Nghi hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện xảy ra trong cung. Sau khi rời khỏi hoàng cung cùng Tạ Thanh Nhai, họ theo lối Đông Hoa Môn, đi qua những con phố lớn phồn hoa và nhộn nhịp nhất kinh thành. Nhận lời chúc mừng từ dân chúng, đợi đến khi trời dần ngả tối, Đoàn Nghi Trượng mới hồi phủ Nam An Vương Phủ. Nam An Vương Phủ, hiện tại không còn trưởng bối nào đứng chủ sự. Vì vậy, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai không cần phải hành lễ bái cao đường hay tế thiên địa, mà trực tiếp tiến vào tân phòng, tiếp tục các nghi thức. Trong tân phòng, nến hồng thắp sáng, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp gian phòng. Những hỷ nương được phái từ trong cung tới đã dẫn người chờ sẵn bên cạnh. Ngoài ra, một vài thân thích và bạn bè có quan hệ thân thiết với hai người cũng ngồi đợi trong phòng. Trong số đó, đa phần là thân hữu của Từ Đoan Nghi, cùng một vài tông thân. Tuy hiện tại quan hệ với Tạ Thanh Nhai không còn thân cận, nhưng xét về bối phận, vẫn có thể gọi một tiếng huynh đệ, hoặc là những người đồng lứa với đại trưởng công chúa Lưu Yên, mẫu thân của Tạ Thanh Nhai. Chỉ có điều, Tạ Bình An và Tạ Trường Ninh không thấy xuất hiện, không rõ vì lý do gì. Vương gia, Vương Phi xin ngồi lại cùng nhau. Chúng ta còn một số nghi thức cần thực hiện. Hỷ nương cười vui vẻ, mở lời trước, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai ngồi xuống bên cạnh nhau. Bên trong gian phòng rộn ràng náo nhiệt, Từ Đoan Nghi tuy vẫn cầm quạt tròn che mặt, không để lộ dung nhan, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hồi hộp. Hỷ nương bước tới trước mặt họ, bắt đầu tiến hành nghi thức. Đầu tiên là giải giường chiếu. Nghi thức này không cần hai người phải làm gì, chỉ cần ngồi yên một chỗ, để các hỷ nương vừa hát bài ca giải giường, vừa giải lên người và giường những vật tượng trưng cho hạnh phúc mỹ mãn, con cháu đầy đàn, như đậu phộng, táo đỏ, ngũ cốc. Khi nghi thức giải giường kết thúc, bước tiếp theo chính là bỏ quạt. Tân lang phải mời tân nương bỏ quạt tròn ra. Nhưng để làm được điều này, tân lang cần làm một bài thơ bỏ quạt. Nghi thức này không chỉ để kiểm tra tài hoa của tân lang, mà còn thể hiện sự chân thành dành cho tân nương. Khi nghe đến nghi thức này, lòng Từ Đoan Nghi không khỏi dâng lên chút bất an. Nàng không lo Tạ Thanh Nhai không làm được bài thơ. Hắn từng làm bạn đọc sách cùng biểu ca của nàng, theo học với Khuất Nguyên Phụ. Dù tài văn chương không bằng biểu ca, nhưng trong số các hoàng tử năm đó, hắn vẫn được coi là xuất chúng. Chỉ là hắn từ trước đến nay không thích việc đọc sách. Vì điều đó, Khuất Nguyên Phụ đã thở dài không biết bao nhiêu lần, luôn nói rằng Tạ Thanh Nhai vốn là một nhân tài hiếm có, nhưng lại không biết học hành tử tế. Đối với Tạ Thanh Nhai, làm thơ không phải việc khó. Từ Đoan Nghi chỉ sợ hắn không chịu làm. Từ lúc rời khỏi cung đến giờ, hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Hỷ Nương là người từ trong cung đến, sau này còn phải quay về bẩm báo với dì mẫu. Điều đó khiến Từ Đoan Nghi không khỏi lo lắng. Nhưng nỗi bất an trong lòng nàng chưa kéo dài được bao lâu, thì bên tai đã vang lên giọng nói của Tạ Thanh Nhai. Lại thấy giai nhân, Tạ Thanh Nhai cất lời. Giọng nói của hắn không quá lớn, nhưng vì Từ Đoan Nghi ngồi ngay bên cạnh, nên nàng nghe rõ từng chữ một, không sót từ nào. Ban đầu, vì thấy hắn chịu mở lời, nàng liền nhẹ nhàng thả lỏng bàn tay đang siết chặt lấy quạt tròn vì căng thẳng. Nhưng khi nghe rõ nội dung bài thơ, nàng không khỏi bất giác siết chặt lấy cán quạt thêm lần nữa. Tình tơ quấn quýt, bóng nguyệt tròn, đây là câu cuối cùng trong bài thơ của Tạ Thanh Nhai. Từ Đoan Nghi không để ý rằng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tạ Thanh Nhai thoáng lướt nhìn nàng. Nàng chỉ khe khẽ nhẩm lại câu thơ trong lòng, cảm nhận từng ý tư thấm vào tâm khảm. Và cũng chính trong khoảnh khắc đó, nàng không kìm lòng được mà muốn ngẩng đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh mình. Nhưng động tác vô thức ấy của nàng còn chưa kịp thực hiện, thì đã nghe thấy Hỷ Nương đứng bên cạnh bật cười lên tiếng trước. Vương Phi thấy thế nào? Nếu cảm thấy chưa ổn, thì để vương gia làm thêm một bài nữa. Theo phong tục, nghi thức bỏ quạt phải đợi đến khi tân nương hài lòng mới được kết thúc. Sự thất thần ban nãy của Từ Đoan Nghi cuối cùng cũng được câu nói này kéo nàng trở lại hiện thực. Nàng khẽ bật cười tự giễu trong lòng, vì sự bối rối của bản thân và cả những suy nghĩ thoáng qua trong chốc lát ấy. Đây chẳng qua chỉ là một nghi thức trong lễ cưới. Bài thơ kia có phải do hắn tự làm hay không, nàng cũng chẳng biết. Mà dù cho có là do hắn làm, thì điều đó lại có thể chứng minh được điều gì? Thật sự là hồ đồ rồi. Được rồi, Từ Đoan Nghi đáp nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng trong lòng vẫn còn chút căng thẳng. Dẫu sao, đây cũng là lần đầu tiên trong đời nàng trải qua chuyện thế này. Nhưng nghi thức thì vẫn phải tiếp tục. Nàng không muốn kéo dài thêm thời gian nữa. Chiếc quạt tròn dần dần rời khỏi tầm mắt nàng, cuối cùng đặt xuống đầu gối. Nàng vẫn cúi thấp đầu, hàng mi rủ xuống, không hề ngước nhìn lên. Ánh sáng từ đôi nến long phụng hai bên hát lên người nàng, ngọn lửa bập bùng phản chiếu trên gương mặt nàng. Khuôn mặt dịu dàng ấy, dưới ánh sáng ấm áp, dường như phát ra một thứ ánh sáng ngọc ngà mềm mại, khiến người khác không thể rời mắt. Căn phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên, một nhóm người ồn ào reo hò. Tân nương lộ diện rồi, có đứa trẻ vỗ tay cười lớn. Tân nương thật xinh đẹp. Tạ Thanh Nhai vốn dĩ vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, nhưng lúc này bị những âm thanh náo động trong phòng tác động, hắn cũng không kiềm chế được mà quay sang nhìn người bên cạnh. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng sau khi đã trang điểm. Gương mặt dịu dàng mà hắn từng ghi nhớ trong ký ức, qua lớp son phấn, lại toát lên vài phần diễm lệ khác lạ. Hai gò má nàng hơi ửng đỏ, không rõ là vì xấu hổ hay chỉ đơn thuần là màu của phấn son. Tạ Thanh Nhai nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình đột nhiên ngứa ngáy. Tất cả cảm xúc trong mắt hắn đều bị che giấu dưới hàng mi rậm, không để lộ ra ngoài. Hắn khẽ động ngón tay, ánh mắt sâu thẳm, u tối của hắn rơi trên gò má của Từ Đoan Nghi. Đôi bàn tay hơi nâng lên, tựa như muốn thử chạm vào, để xác minh xem, rốt cuộc màu sắc ấy là do son phấn, hay vì nàng thật sự đang đỏ mặt. Cách chương.